Chương 107, bị muội muội giết chết ca ca, thượng. Chương 107, bị muội muội giết chết ca ca thượng. Ta là bị ạ ạ xào rèn mời tới nơi này cụ rổ gì gì xà sủ kỳ đối mặt với dâu xì kỳ, vướt ve trên mặt kính mắt, mở miệng nói. Ngụy thần chi thư chính như dâu dò kỳ từng nói, không có tự ý thức của ta cùng nhận thức, coi như là đi tới nơi này cái cực đồng chi địa, cũng chỉ là bởi vì người khác chờ mong cùng mời mời. Hắn để cho ta đi tới nơi này, là vì để cho ngươi khôi phục 2 năm trước ký ức. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn là hưởng công vô ích, trí nhớ của ngươi đã sớm khôi phục, đồng thời đã đi ra kỷ niệm thống khổ. Đem đã bị nhân loại quên mất mà bị thế giới ghi chép ghi âm lần nữa nhớ tới năng lực, không nghĩ tới trừ ta ra còn có người có thể làm được. Ta thật muốn nhìn nở một lần nở người kia ngươi muốn gặp hắn làm cái gì cầm thanh kia giao ăn. Zai Uchiki chỉ vào cụ rổ gì gì Sasuke, lanh đạm hỏi. Trí nhớ của nàng, ở ngay từ đầu đã bị Zai Uchiki tìm về, cho nên Zai Uchiki nàng căn bản cũng không có quên mất quá ta chỉ là muốn hỏi một câu hắn. Hắn là như thế nào tồn tại ngụy thần chi thư có chút mờ mịt nói rằng, cái này chỉ có thể thu thập ghi lại, dường như còn tụ tờ trình tự vậy sống tiếp ma thuật sư, sự hiện hữu của hắn cùng sinh tồn chính là một cái bi ai. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi đã gặp hắn, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi hơn nữa hắn cùng với ngươi bất đồng, hắn không cần dựa vào thế giới ghi lại mới có thể còn sống phải không củ rổ gì gì sạt sủ kỳ tự mình lẩm bẩm, tại chính mình trong ghi chép lục soát chính hắn, lại đúng căn bản là không có cách tìm được người kia. Xem ra, ta ghi lại cũng xảy ra vấn đề dấu sỉ kỳ từng bước giống như hắn đi tới, trầm giọng nói như vậy sự kiện lần này, kết thúc đao trong tay đối mặt với củ rổ gì gì sạt sủ kỳ. Zai Uchiki bước nhanh đi về phía trước ngươi không còn cách nào cảm giác được ta đối mặt Zai Uchiki công kích. Cú rồ gì gì Sasuke chỉ là nhàn nhàn nói một câu nói, đến từ thống nhất ngôn ngữ lực lượng, để thức chủ quan nhận thức xảy ra cải biến ánh mắt càng ngày càng mờ nhạt, từ tất cả trong giác quan truyền. Tới tin tức cũng ngày càng mờ nhạt, Zai Uchiki đang ở từng bước mất đi đối với cú rồ gì gì Sasuke cảm giác. Thế nhưng... Zai Uchiki coi như tạm thời mất đi cân bằng, mất đi cảm giác, lại như cũ tuần hoàn theo động tác lúc trước, chưa từng có từ trước đến nay phốc phốc chỉ là người bình thường. Cụ rổ gì gì sạt sủ kỳ đối mặt thức tốc độ, không còn cách nào hoàn toàn tách ra, coi như đối phương đã không còn cách nào chính xác tìm được hắn, lại như cũ để tay hắn bị đâm tổn thương. Thực sự là đáng sợ a, muốn chém giết nói ta có thể không phải đúng đối thủ. Nhẹ nhàng nói câu. Cú rồ gì gì sạt sủ kỳ không để ý tới nữa ở phía sau của hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm hắn si kỳ, chậm rãi rời khỏi nơi này. Không có chủ quan ý thức, ở không ai chờ mong thời dã liền không còn cách nào đáp lại người khác, tự nhiên giết chết người khác hoặc là tự sát cũng liền không còn cách nào làm được, cú rồ gì gì sạt sủ kỳ hắn liền là người như vậy. Thời gian rời sỉ kỳ đi tới lễ vườn đã qua 2 ngày, ở trong 2 ngày này, nàng và ạ dạ cả vẫn là điều tra ra chuyện ngọn nguồn. Khi lấy được tranh nêu lên, đem lỗ thai ngăn chặn, ở nghe không được củ rổ gì gì sạt sủ kỳ thanh âm sau, các nàng cũng liền tự nhiên thoát khỏi ngữ ngôn sư thôi miên cha nở dê thà y, cổ củ tủ ạ dạ cả tìm tới ô u gì mì xẻ ạ, cũng tìm được bị nàng sở thao tung kia học chung lớp người. Ô u gì mì xẻ ạ đang chuẩn bị mệnh lệnh những thiếu nữ kia nhóm tự sát dấu xỉ kỳ thì là tìm tới chính chủ, tương đối với ô u gì mì xẻ ạ người thiếu nữ kia. Nàng đối với ngụy thần chi sách hứng thú lớn hơn nữa. Mà dù rõ kỳ trong 2 ngày này, thì là hoàn toàn bồi bạn Phụ Di Nộ, bồi bạn cái này truyền tâm treo ở trên người hắn thiếu nữ, đối với ạ dạ cả cùng thức hành vi, không có bất kỳ can thiệp. Mà ngày thứ 3 chẳng vạng, cũng chính là hôm nay, ở sỉ kỳ đi tìm ngụy thần chi thư chém giết sau, dài dù rõ kỳ cũng để cho Phụ Di Nộ ngủ, đi tới kia gian giáo đường cửa. Hắn lặng lặng đứng ở cửa, nghe bên trong truyền tới âm thanh cùng với xuyên thấu qua thủy tinh toát ra các màu quan mang, bất đắc dĩ lắc đầu như thế bại lộ ma thuật, nếu là bị tủ cố biết, nhất định sẽ bị phê bình a tuy là nói như vậy, thế nhưng dâu dò kỳ vẫn là hỗ trợ bố trí một cái kết giới, không phải để trong này phát sinh tất cả bị lễ trong vườn người khác cảm giác được. Cũng không có qua bao lâu, giáo đường đại môn đã bị mở ra, túi đầu ạ giả cả từ bên trong đi ra. Hoa tươi tay háo đã bị xé rách, ngay cả váy vì không cho nó quấy nhiều đến động tác của mình, cũng bị nàng xé mở. Trên người của nàng mặc dù không có tổn thương, thế nhưng trên mặt cùng bộc lộ ra trên cánh tay, toàn bộ đúng từng cục hắc sắc khói bụi. Hiện tại đã là giá rét mùa đông, gió lạnh thổi, để cơ hồ không có ăn mặc bao nhiêu quần áo nàng run một cái. Một đôi tay đột nhiên rôi tới, dọa nàng giật mình, nhưng là một kiện ấm áp áo khoác ngoài đã khoác ở trên người của nàng. À dạ cả kinh ngạc quay đầu lại, khi thấy dầu dò kỳ mỉm cười nhìn nàng. Không muốn đông lạnh phá hủy thân thể tạ ơn, cảm tạ coi như là năm xưa hoạt bát thiếu nữ, lúc này cũng là có chiến đấu sau hề phải cùng với đối với ô ưu gì mỉ sẽ ạ bi ai. Dầu dò kỳ dùng ngón tay vua ở trên cái miệng của mình, đối với nàng lắc đầu, ôn nhu nói kết giới ta đã giúp ngươi bố trí xong, ma thuật bí mật cũng sẽ không bại lộ, à dạ cả ngươi nhanh lên trở lại ký túc xá đi thôi. Ngài muốn làm cái gì cổ cụ tủ ạ dạ cả kinh ngạc hỏi dầu dò kỳ. Yên tâm đi, sẽ không đối với học tỷ của ngươi như thế nào vô vô hoa tươi đầu. Dầu dò kỳ buồn cười nói đã bẩn thành bộ dáng này cổ cụ tủ ạ dạ cả khuôn mặt hơi đỏ lên. Nghiêng đầu qua chỗ khác nói ta đây đi về trước sau khi nói xong, nàng nắm thật chặt kia thân khoác trên người áo khoác ngoài, tiểu chạy. Được rồi, ạ dạ cả đưa lưng về phía dầu dò kỳ ạ dạ cả, nghe được tiếng la, ngừng lại. Nàng quay đầu, nghi hoặc nhìn dầu dò kỳ, không biết hắn còn có chuyện gì. Ngày đó gọi xưng hô không phải thật tốt sao, lúc này làm sao khách khí như vậy đâu cười híp mắt nhìn nàng. Dầu dò kỳ thấp giọng cười nói. Như vậy tái kiến ca ca đại nhân có ở đây không biết nghĩ đến cái gì sao. Cổ cụ tủ ạ dạ cả nhanh chóng quay đầu lại, lấy tốc độ cực nhanh hướng mình ký túc xá chạy đi. Thật là một hoạt bát tiểu nha đầu thở dài một hơi, dầu dò kỳ đi vào kia gian trong giáo đường. Trong giáo đường thủy tinh đã lúc trước trong chiến đấu bị chấn nát, ngay cả cầu nguyện bằng gỗ cái ghế cũng có thật nhiều bị phá hư, trên mặt đất còn có một ít đốt cháy vết tích, đây đều là cổ cụ tủ ạ dạ cả ma thuật tạo thành. Nàng không có cường hãn ma thuật đường về, cũng không có còn lại bất luận cái gì thiên phú, thế nhưng ở cháy lãnh vực này trên, nàng lại là có thêm khác hẳn với thường nhân năng lực. Đối với như nải ẩn trong chữ Thái Dương cùng hỏa diễm giỏi vô cùng tù cổ, cũng tự nhiên dạy nàng về thiêu đốt ma thuật. Giáo đường thay đổi thành nếu như vậy, bị ma ma chứng kiến, một đích thực chắc chắn nói rông dài đi. Buồn cười nhìn trong này chẳng cảnh, cổ cụ tủ ạ giả cả dĩ nhiên tại làm việc này sau liền chạy xa, không có chút nào biết giải quyết tốt hậu quả. Xem ra, vẫn còn cần chính mình phiền phức hạ nhẹ nhàng dậm chân một cái, hoàn nguyên ma thuật đã bị dấu dò kỳ dùng ra, bởi vì thời gian cách không lâu sau, hơn nữa hắn cũng không nhất định hoàn toàn khôi phục thành phía trước dáng vẻ. Cho nên ma pháp các loại năng lực căn bản không có cần phải. Phá toái thủy tinh cùng với cắt ra cái ghế, giống như là ngược lại mang vậy, từ từ đi trở về chính mình hẳn là ở địa phương, cũng không bao lâu, cái này giáo đường lại biến thành chỉnh tề dáng vẻ. Ô u gì mì xạ vốn là ngất ngã trên mặt đất, dài u dò kỳ hơi vô tay phát ra tiếng, ở nơi này bổ sung thêm ma thuật năng lực dưới thanh âm, lông mi của nàng một hồi run rẩy, từ từ trận mở con mắt. Ta nói rồi, sẽ có người ngăn cả ngươi, ngươi nói đúng không là đây, ồ ủ gì mỉ xạ tiểu thư ý thức vừa mới khôi phục, nàng ở trong sương mù thấy được cái kia khiến người ta sợ rồi lại thân ảnh quen thuộc, cùng với nghe được kia thở ơ rồi lại ôn nhu thoại ngữ.